Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Tiết Lang Trung. Lương Thành nghĩ một hồi, thì tại Thiên Khanh dưới đáy yên lặng tĩnh tọa chậm đợi trời tối. Đến tối muộn, nhìn xem bốn phía đen kịt một màu, hắn mới thi triển biến ảo năng lực đem trên người mình làm ra rất nhiều vết chảy cùng máu ứ động bộ. Dáng. Đem một cái cánh tay cùng hai chân cũng biến thành gãy xương bộ dáng. Miệng mũi mà thôi khắp nơi đều làm ra chút chảy ra vết chảy cùng đã khô kết vết máu. Lại đem quần áo trên người cũng xé rách. Tiếp lấy Lương Thành thi pháp làm ra một mặt thủy kính. Quan sát tỉ mỉ một chút hiện tại hình tượng. Sau đó đem cảm thấy có chút sơ hở địa phương hơi hơi điều chỉnh một chút. Điều chỉnh đến hài lòng về sau. Lương Thành đi tới cái kia chết đi thiếu niên Kim Trường Thắng bên cạnh. Theo trong ngực hắn lấy ra một cái pháo hoa. Chính là Kim Trường Thắng chuẩn bị cái kia Thoán Thiên Hầu. Lương Thành sớm liền thấy trên người thiếu niên này có vật này. Lúc trước cũng không thèm để ý. Bây giờ nghĩ lại, vật này không phải liền là tốt nhất báo tin chi vật à. Chuẩn bị sẵn sàng chi sau Lương Thành nằm vật xuống tại Kim Trường Thắng thi thể bên bờ. Sau đó đem Thoán Thiên Hầu để dưới đất, dùng cái hỏa cầu thuật đưa nó kíp nổ nhen nhóm. Cái kia Thoán Thiên Hầu bị nhen nhóm về sau, kíp nổ, suy suy tia lửa nhỏ tán loạn còn bốc lên khói trắng. Để Lương Thành không khỏi nhớ tới khi còn bé tại Vũ Thắng Quan sang năm lúc tình hình. Trong lòng có chút hoài niệm lúc đó loại kia bình thường người sinh sống. Sau đó chỉ nghe thấy phốc một thanh âm vang lên. Cái kia Thoán Thiên Hầu, hưu, một tiếng mang theo một vệt lửa chạy đến trên bầu trời. Tiếp lấy, đùng, một tiếng nổ tung. Sáng ngời ánh lửa lấm ta lấm tấm địa tản ra. Tại đen nhánh trong bầu trời đêm cực kỳ lóa mắt. Nhìn đến cái này Thoán Thiên Hầu làm ra như thế lóa mắt động tĩnh. Lương Thành thỏa mãn nằm vật xuống tại Kim Trường Thắng thi thể bên cạnh. Giả trang ra một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Quả nhiên. Tại không đến một chén trà thời gian về sau, Lương Thành cảm thấy Thiên Khanh phía trên truyền đến vù vù phong hưởng. Là vỗ cánh thanh âm, Lương Thành không dùng mở mắt ra thì biết chắc là cái kia khoái kiếm môn thủ hộ thần thú Xích Quan. Thượng nhân, hắn tại nhìn đến pháo hoa về sau, phán đoán ra khả năng này là tín hiệu cầu cứu. Sau đó tự thân xuống tới xem xét, Lương Thành nhắm mắt lại, thì triển động sát thiên mục nhìn một chút. Phát hiện Xích Quan thượng nhân đầu này gà trống yêu tu là thật cũng không cao lắm. Cũng chính là kết đan sơ kỳ mà thôi. Trên thực tế so với chính mình còn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Có thể nghĩ cái này khoái kiếm môn khai sơn tổ sư cũng không gì hơn cái này. Thấp như vậy tu vi thì có thể khai tông lập phái. Để Lương Thành cảm giác nơi này không quá giống là linh giới. Bởi vì loại môn phái này thực lực quá yếu đuối. Lẽ ra không đủ tại linh giới đặt chân. Bất quá việc này Lương Thành vẫn là không dám kết luận. Bởi vì Lương Thành chợt nhớ tới mình vẫn là Ngư Dương phái thiếu chủ đây. Cái kia Ngư Dương phái thực lực so cái này khoái kiếm môn còn yếu. Không phải cũng từng tồn tại qua à. Trên thực tế nơi này cùng linh giới lớn nhất khác biệt là linh khí mức độ đậm đặc. Lương Thành có thể cảm giác được tại cái này địa phương linh khí rất là mỏng manh. Từ một điểm này phía trên cũng đó có thể thấy được chính mình sử dụng thiên la tam ti về sau. Chẳng những chuyển đổi thời gian, cũng chuyển đổi không gian. Vô cùng khả năng đi tới linh giới phía dưới cái nào đó tiểu giới diện. Rất nhanh Lương Thành thì cảm thấy cái kia Xích Quan thượng nhân hạ xuống chính mình bên người. Chỉ nghe cái này gà trống lớn lẩm bẩm. Ai nha, không nghĩ tới còn có một cái sống. Thật sự là thật không thể tin. Thiếu niên này theo cao như thế địa phương rơi xuống mà không chết. Khí vận là không tệ. Đón lấy, Lương Thành cảm thấy một chân chảo nhẹ nhàng nắm lấy chính mình. Hắn suy đoán đây là Xích Quan thượng nhân đang chuẩn bị đem chính mình đưa đến Thiên Khanh bên. Ngoài đi, vì vậy tiếp tục giả bộ như hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Tùy ý hắn nắm lấy. Chỉ chốc lát, Lương Thành cảm thấy thân thể cách mặt đất. Tiếng gió vun vút vang lên. Sau đó lặng lẽ nhìn một chút. Quả nhiên là Xích Quan thượng nhân một cái móng vuốt nắm lấy chính mình. chính hướng Thiên Khanh bên ngoài bay đi. Bất quá nó một cái khác móng vuốt lại nắm lấy Kim Trường Thắng thi thể. Hiển nhiên là chuẩn bị đem cỗ thi thể này cũng mang đi ra ngoài. Cái này thực cũng nói còn nghe được. Lấy Xích Quan thượng nhân tại Khoái Kiếm môn thân phận địa vị, đương nhiên sẽ không chuyên môn xuống đến Thiên Khanh dưới đáy vì lâm thời đệ tử nhặt xác. Thế nhưng là lần này vì cứu người như là đã xuống tới. Cái kia sẽ không ngại liên tiếp thi thể một khối mang lên đi. Lương Thành trong lòng âm thầm buồn cười. Nghĩ thầm cái này Xích Quan thượng nhân nói cho cùng thực cũng chính là một cái gà trống lớn. Làm việc 10 phần qua loa, tuyệt không qua não tử. Còn tốt chính mình không phải thật sự trọng thương ngã gục. Bằng không thì thảm, hiện tại muốn thật sự là thiếu niên Phan Nhược Thành loại kia xương cốt đứt gãy trạng thái. Bị cái này Xích Quan thượng nhân không quan tâm ôm đồm lấy liền hướng phía trên bay. Vậy nhưng thật sự bị giày vò chết. Xích Quan thượng nhân rất nhanh liền mang theo một chết một sống hai cái lâm thời đệ tử đi tới. Thiên Khanh bên ngoài, vừa ra Thiên Khanh đối diện thì đụng tới mấy cái đến đây xem xét tình huống Khoái Kiếm môn trưởng. Lão, Xích Quan thượng nhân đem Kim Trường Thắng thi thể ném xuống đất. Sau đó nói, lúc trước ta nhìn thấy hỏa quang từ cái này trời hố sông tới. Suy đoán là tín hiệu cầu cứu. Kết quả xuống đến Thiên Khanh dưới đáy. Quả nhiên phát hiện hai cái lâm thời đệ tử. Cái này đã chết. Cái này thì là bị thương nặng. Các ngươi xử lý một chút cỗ thi thể này. Ta đưa cái này thụ thương đệ tử đến thầy lang nơi đó đi. Hai vị trưởng lão không dám thất lễ. Đứng thẳng người chắp tay cung kính nói. Đúng. Sau đó Xích Quan thượng nhân không tiếp tục để ý cái này hai tên trưởng lão. Thẳng thắn mang theo Lương Thành bay về phía môn phái thầy lang vị trí. Chỉ chốc lát liền đi đến phía sau núi một mảnh rậm rạp trong rừng trúc mấy cái ở giữa bên ngoài túp. Lều, Xích Quan thượng nhân đem Lương Thành thả trên đồng cỏ. Sau đó lớn tiếng nói. Tiết Lang Trung, mau ra đây. Ai, tới rồi là Xích Quan thượng nhân tới rồi. Ngọn gió nào đem ngài lão nhân ra thổi tới. Chấm ngoặc kép, trong túp lều có người theo tiếng. Rất nhanh, nhà tranh cửa mở ra. Từ bên trong ra đến một thanh niên nho sinh trang điểm người. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng nõn. Một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh sáng ngời. Nhìn qua có chút nho nhã bộ dáng. Đi sau khi đi ra lập tức chú ý tới nằm trên mặt đất Lương Thành. Sau đó hắn vội vàng đoạt tới dựng phía trên Lương Thành mạch môn cẩn thận xem xét. Thì liền hướng Xích Quan thượng nhân chào cũng quên. Xích Quan thượng nhân thấy thế gật gật đầu. Nói ra. Tiết Lang Trung, người ta thì giao cho ngươi. Cái này đệ tử là ngã thương. Chỉ sợ có vài chỗ gãy xương. Ngươi cho hắn thật tốt trị trị. Tiết Lang Trung lông mày nhăn thành một cái vấn đề. Cũng không ngẩng đầu lên. Khoát tay một cái nói. Chữa bệnh sự tình trên người thì không cần nói nhiều. Ta tự nhiên nắm chắc. Đệ tử này tình huống không ổn. Tình huống 10 phần khẩn cấp. Một chút trì hoãn không được. Ngươi tự tiện đi. Nói xong Tiết Lang Trung không để ý tới Xích Quan thượng nhân. Phụ thân cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Lương Thành liền hướng trong túp lều liền đi. Xích Quan thượng nhân lắc đầu cười một tiếng. Như vậy ta thì, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đã thấy Tiết Lang Trung đã vào nhà đem cửa đều đóng phía trên. Ngoặc kép, đi, chấm ngoặc kép, Xích Quan thượng nhân ngốc một lát, trong miệng cười mắng, cái này tiểu tiết. Trông thấy bệnh nhân thì cái gì lễ nghĩa cũng không để ý. Bất quá, dạng này cũng không tệ. Là tốt thầy lang. Nói xong Xích Quan thượng nhân vỗ cánh bay lên. Yên lòng rời đi rừng trúc. Lương Thành tuy nhiên giả bộ như hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Lại đem phát sinh sự tình toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Mắt thấy cái này Tiết Lang Trung bất quá là cái luyện khí kỳ tu vi. Xem ra thì liền cái luyện đan sư cũng không tính được. Bằng không cũng sẽ không bị người ta xưng là thầy lang. Mắt thấy hắn tại Khoái Kiếm môn bất quá chỉ là một vị liệu thương chữa bệnh thầy lang. Thế nhưng là trông thấy thương thế về sau. Thì liền trong tông môn thủ hộ thần thú. Kết đan kỳ đại yêu tu Xích Quan thượng nhân đều không rảnh để ý. Thật sự là làm đến cứu thương mắc như cứu hỏa. Một lát không trì hoãn. nhìn lấy là tốt thầy lang. Cái này Tiết lang trung tu vì thấp như vậy, tự nhiên nhìn không ra Lương Thành thương thế đều là trang ra đến. Hắn đem Lương Thành đặt ở giường bệnh về sau liền dùng cây kéo cắt bỏ Lương Thành quần áo cẩn thận. Xem xét thương thế, một bên định ra lấy trị liệu chi pháp, vội vàng hắn lại vội vàng nối xương bó thuốc. Sau đó lại dùng dược thủy cho hắn lau chùi những cái kia nhìn qua có lưu ứ thương tổn chỗ. Lộ ra 10 phần tận tâm, càng hiếm thấy hơn là, hắn nối xương thủ pháp 10 phần thuần thục, xem xét cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú bộ dáng. Sau đó Tiết lang trung lại nghĩ ra dược phương, phân phó bên người dược đồng chiếu mới lấy thuốc về sau. Để hắn đến trong sân dùng lò than chậm rãi sắc thuốc. Làm đến trong rừng trúc vây quanh một cỗ mùi thuốc, Lương Thành tinh thông lý thuyết y học, tự nhiên nhìn ra được vị này Tiết lang trung xem như cái tốt thầy thuốc. Hắn chỗ lấy biện pháp đều 10 phần đúng bệnh, nối xương thủ pháp tinh xảo chi cực. So sánh với hắn, Lương Thành đều mặc cảm, cam bái hạ phong, muốn là đặt ở trong phàm nhân. Tiết lang trung cũng coi là thế gian hiếm thấy danh y. Càng hiếm thấy hơn là người này nhân phẩm rất tốt, xứng với thầy thuốc nhân tâm, 4 chữ. Lương Thành dưới đáy lòng cũng vì hắn khen một tiếng thật hay. Không nghĩ tới tại khoái kiếm môn dạng này tiểu môn trong phái, lại còn cất giấu lợi hại như thế một vị thần y. Loại chuyện này thật sự là ngoài ý liệu. Cứ việc Lương Thành tâm lý tuyệt không muốn cho vị này Tiết lang trung thêm phiền phức. Thế nhưng là nhìn đến hắn y thuật không tầm thường. Ánh mắt độc ác, Lương Thành lo lắng lộ tẩy, cũng chỉ đành diễn trò làm nguyên bộ. Toàn bộ buổi tối đều chỉ đến biểu hiện ra một cái từ trên cao rơi xuống may mắn người sống sót. Tương xứng triệu chứng đến, sợ bị vị này y thuật tinh xảo thầy lang nhìn ra sơ hở tới. Lương Thành một đêm đều giả trang ra một bộ sốt cao không lùi bộ dáng. Một hồi khạc ra máu, một hồi nói mê sảng. Nhìn qua tay chân xương sườn đều gãy xương nhiều chỗ, nội tạng cũng bị hao tổn thương tổn, một trái tim nhảy đến cũng là chợt nhanh chợt chậm, mấy lần đều biểu hiện được giống như là muốn ngưng đập bộ dáng. Đem Tiết lang trung loay hoay là đầu đầy mồ hôi, một đêm lấy các loại biện pháp, mới đem tình huống ổn định lại. Đến sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, Lương Thành cái này mới làm ra hô hấp đều đặn bộ dáng ngủ mất. Tiết lang trung thấy thế hu một miệng thở dài, thân thủ đem một chút Lương Thành mạch đập, cảm thấy được mạch tượng bình ổn về sau mặt lộ vẻ vui mừng. Tiết lang trung lại đưa tay sờ sờ Lương Thành cái trán, nói khẽ, rốt cục hạ sốt, cuối cùng sống qua tới. Nhìn đến đứa nhỏ này mạng nhỏ xem như bảo trụ, tiếp lấy nhẹ giọng gọi qua một cái dược đồng đến, nhẹ giọng phân phó nói. Người tại hắn giường nơi này trông coi, cách mỗi thời gian một nén nhang thì cho hắn phục dụng một thuốc mạnh tâm dược. Nếu là có tình huống gì thì đi ra gọi ta, ta đi gian ngoài nghỉ một lát. Lương Thành đương nhiên đem đây hết thảy nghe đến trong tai. Trong lòng hơi cảm thấy có chút áy náy. Tâm đạo, Tiết lang trung, người liền thật tốt nghỉ một lát đi thôi, ta sẽ không lại làm ầm ĩ. Thế nhưng là không ngờ tới Lương Thành cũng không làm ầm ĩ. Có thể cái kia Tiết lang trung mới nghỉ ngơi một lát, liền nghe phía ngoài có một cái bà lão thanh âm hỏi. Tiết lang trung, đêm qua xích quan thượng nhân đưa tới thiếu niên không ngại a? Lương Thành nhìn đến cái kia Tiết lang trung lại đành phải đứng dậy. Đem cửa phòng mở ra về sau nghênh ra ngoài. Chỉ nghe hắn cái kia bình thản thanh âm vang lên. Nguyên lai là Quách trưởng lão đến, thiếu niên kia đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là sau này sẽ hay không có cái gì hậu di chứng lại là khó nói. Cái kia được xưng là Quách trưởng lão bà lão còn không có trả lời. Lương Thành chợt nghe một cái tuổi trẻ thanh âm cô gái nhịn không được khóc lên. A Thành, đệ đệ A, ngươi là làm sao? Tiếp lấy Lương Thành cũng cảm giác được cái này cái cô gái trẻ tuổi không quan. Tâm. Xông vào phòng bệnh, đi tới chính mình bên người. Sau đó hắn lại cảm thấy đến một cái mềm mại non mềm tay khoác lên trán mình. Sau đó nghe đến trầm thấp tiếng nức nở. Lương Thành nghĩ thầm, chỉ sợ cái này một vị cũng là Phan Nhược Thành tỷ tỷ Phan Dục óng ánh. Nhớ đến chính mình từng tại Phan Nhược Thành trong trí nhớ cảm thấy nàng khuôn mặt rất quen thuộc. Hiện tại chân nhân đi đến bên cạnh mình, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Lương Thành tuy nhiên giả bộ như hôn mê bất tỉnh, không thể mở mắt nhìn cái này cô gái trẻ tuổi, nhưng là lấy hắn tu luyện qua động sát thiên mục thần thông năng lực, cũng là không mở mắt cũng có thể đem bốn phía thấy rất rõ ràng. Cái này hội nhìn lấy Phan Dục óng ánh, trong lòng cảm thấy có chút hoang mang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.